Bất quá Từ Niên lông mày lại theo bản năng nhíu một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy tại cái này 6 nữ tử bên trong. Có một cái lại là Vương Tư Vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.